Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 725, giới thiệu. Góc truyện audio.com. Chương 729. Giới thiệu. Dự Thiên Thanh không để ý, sao tôi phải quan tâm cô ta là ai? Cô ta có thể cùng cô chế giễu tôi. Tại sao tôi không thể mắng cô ta? Dư Thiên Thanh nghĩ dù sao cũng không phải là người nổi tiếng. Nếu không cô ta đã gặp nhau từ lâu rồi. Vân Yến vừa định nói thân phận của Cổ Lạp cho Dự Thiên Thanh để cô ta thay đổi sắc mặt một phen. Kết quả đúng lúc này thanh âm của Bạch Cẩm Xương vang lên. Vân Yến, Cổ Lạp, các người vẫn còn ở đây sao? Dư Thiên Thanh ngẩng đầu liền thấy Bạch Cẩm Xương không biết từ khi nào tới đây. Nhìn Bạch Cẩm Xương, Dư Thiên Thanh vừa oán hận vừa tự ti. Cô ta oán hận Bạch Cẩm Xương đi rồi vì sao không biến mất luôn, ngược lại còn muốn xuất hiện lần nữa. Cô ta đối mặt với Bạch Cẩm Xương tự ti. Đây là 6 năm trước đã hình thành một bóng ma trong lòng. Trong lòng cô ta vẫn luôn nhớ rõ. Cô ta không đẹp bằng Bạch Cẩm Xương. Tài hoa cũng không bằng Bạch Cẩm Xương. Loại tự ti này bị oán hận trong lòng cô ta che giấu. Nhưng mà cũng không có nghĩa là biến mất. Tuy rằng cô ta biết Bạch Cẩm Xương mất trí nhớ. Thế nhưng nhìn thấy Bạch Cẩm Xương, cái loại tự ti này trong lòng cô ta cơ hồ là không khống chế được phát ra. Cô ta theo bản năng cúi đầu. Trong lòng oán độc nghĩ Bạch Cẩm Xương vì sao năm đó không chết. Thẳng đến khi Bạch Cẩm Xương lần thứ hai gọi tên Cố Lạp. Dư Thiên Thanh mới mạnh mẽ phản ứng lại. Bạch Cẩm Xương gọi Cố Lạp cái gì? Cô ta khó có thể tin ngẩng đầu nhìn về phía Vân Yến. Chỉ thấy Vân Yến cười lạnh nhìn cô ta. Bộ dạng xem trò vui. Bạch Cẩm Xương vẫn đang nói chuyện với Cố Lạp. Nếu em đến bữa tiệc rồi. Sau này cũng định ở lại Minh Thanh. Đừng ngồi một chỗ như vậy. Đi làm quen người khác đối với em không có hại. Vân Yến. Câu dẫn cô ấy đi hay là tớ dẫn cô ấy đi? Vân Yến lập tức chủ động nói. Để tớ đi, không phải tớ vừa hứa với cậu sao? Tối nay Cố Lạp liền yên tâm giao cho tớ chiếu cố. Bạch Cẩm Xương cười cười. Được, cô cũng không thèm để ý Dư Thiên Thanh bên cạnh. Dù sao cô thật sự không biết Dư Thiên Thanh. Vừa lúc có người gọi Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương liền cùng Annie đi qua. Vân Yến mỉm cười và kéo Cố Lạp lên. Đi thôi, chị sẽ đưa em đến gặp một số người trong giới đồ trang sức đá quý Minh Thanh. Chờ đợi cho công việc sau này gặp nhau. Dễ dàng hơn để nói về công việc. Cổ Lạp gật đầu và đứng dậy. Dư Thiên Thanh nhìn chằm chằm Cố Lạp. Lúc này mới giống như đột nhiên lấy lại tinh thần. Giọng điệu của cô ta gian nan. Cô ấy là Cố Lạp. Vân Yến nhíu mày nhìn Dư Thiên Thanh một cái. Bằng không thì sao, tôi chỉ có thể nhắc nhở cô. Không biết rõ ràng thì đừng nên mắng người khác. Ai không biết còn tưởng cô cùng chó điện giống nhau. Sau này Cố Lạp là đồng nghiệp của chúng ta. Cô nên lịch sự với cô ấy một chút. Nếu không, người mà công ty nên xử lý là cô. Vân Yến nói xong. Lôi kéo Cố Lạp đi. Dự Thiên Thanh đứng tại chỗ như một con rối. Cả người cứng ngắc đến cực điểm. Cô ta nhờ bạn thật lâu. Bạn cô ta mới đáp ứng giúp mình giới thiệu một phen. Kết quả, cô ta còn chưa gặp người liền triệt để đắc tội với người ta. Cô ta không cam lòng. Cô đã tặng cho người bạn đó một bộ trang sức rất đắt tiền. Chính là vì lần này xuất hiện trong công ty. Chỉ cần cô ta mời được Cổ Lạp đến, giải thưởng cuối năm của công ty nhất định sẽ tăng gấp đôi cho cô ta. Cô ta làm nhiều như vậy, cô ta vì cái gì? Sao có thể bởi vì một chuyện nhỏ như vậy để cho cô ta thất bại? Dư Thiên Thanh mạnh mẽ xoay người, đột nhiên đuổi theo trực tiếp nắm lấy cánh tay của Cố Lạp. Cố Lạp, xin lỗi, tôi xin lỗi cô. Vừa rồi tôi không cố ý, tôi không biết cô là Cổ Lạp. Cố Lạp không có biểu hiện. Cô không biết tôi là Cố Lạp. Cô liền có thể mắng tôi theo ý muốn. Dư Thiên Thanh bị hỏi đến cứng miệng không nói được gì. Vân Yến hừ lạnh một tiếng. Dư Thiên Thanh, nếu cô còn muốn có chút mặt mũi thì đừng xuất hiện trước mắt chúng tôi. Nói thật cho cô biết, cô thiếu chút nữa hủy hoại sự hợp tác của Hoàng Thụy cùng Tư Huyền. Cẩm Sương căn bản cũng không muốn gặp cô. Chỉ cần Cẩm Sương không muốn, Cố Lạp sẽ không đáp ứng lời mời của cô đi Hoàng Thụy. Cô hãy bỏ ý định đi. Đừng sống chết quấn quýt như vậy. Rất khó coi đó. Dư Thiên Thanh vẻ mặt khó hiểu. Cố Lạp là Cố Lạp. Bạch Cẩm Sương là Bạch Cẩm Sương. Bạch Cẩm Sương là cái gì? Cô ta có thể quản người nhà Cố Lạp sao? Dư Thiên Thanh cảm thấy mình nói như vậy hoàn toàn là hướng về phía Cố Lạp. Cố Lạp chỉ cần là một người thông minh nên biết lời của mình là nâng thân phận cho cô ấy. Kết quả là nghe được lời này Vân Yến diễu cợt cười cười. Cố Lạp tức giận, cô có vấn đề ở đầu sao? Sư phụ của tôi đã đắc tội với cô. Tại sao cô lại mắng cô ấy? Tôi đề nghị cô nên đến bệnh viện tâm thần để gặp bác sĩ đi. Cố Lạp nói xong khí thế hùng hổ lôi kéo Vân Yến rời đi. Dư Thiên Thanh nhìn bóng lưng Cố Lạp rời đi cả người giống như bị sét đánh. Nửa ngày mới, cách chương.